Thích Cố, Hồng Nhan, chương 10, góc truyện audio.com, tỉnh, Tiết Thủ nhìn Lãnh Huyết, mặt bộ không có gì quá lớn biến hóa. Chẳng qua, đang nhìn gặp Lãnh Huyết hoàn truy mệnh phần eo thủ khi, nhíu một chút mi. Nhưng là này biểu tình nháy mắt lướt qua, cho nên Lãnh Huyết cũng không có phát biểu ý kiến gì. Nhị sư huynh, truy mệnh đang muốn nói chuyện, bị Thiết Thủ thân tới được thủ cắt đứt kia nhẹ tay khinh ở truy mệnh trên vai vỗ vỗ. Không có việc gì thì tốt rồi. Truy mệnh bị hắn như vậy vỗ, vừa định nói trong lời nói cũng toàn đã quên. Kỳ thật chính hắn cũng không biết tưởng đối Thiết Thủ nói cái gì, nhưng là không biết vì sao, nhìn Thiết Thủ hắn cảm thấy có chỗ nào là lạ, lại không biết xử lý như thế nào cho nên rõ ràng không nói. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Cố Tích Chiều đứng dậy, vô tình bính bính Thiết Thủ, ý bảo hắn đi ra. Truy mệnh kinh ngạc nhìn môn bị quan thượng cúi đầu. Tiểu Lãnh, ta như thế nào cảm thấy mọi người đều do quái bộ dáng. Người thương quá nặng, đầu óc có chút không tốt xứ. Lãnh Huyết nghiêm trang nói, từ Tiểu Lãnh ta không phải hay nói giỡn. Truy mệnh nhìn hắn như vậy thật sự là đến khí, lại chán nản phát hiện chính mình căn bản khí không đứng dậy. Ta cảm thấy, rất quái lạ. Hắn xoay người, trừng mắt Lãnh Huyết ánh mắt, ngươi là không phải có việc man ta, chấm, ta man ngươi cái gì? Lãnh Huyết tuy rằng trong lòng nhẹ nhẹ đau, trên mặt lại đang cười. Ta như thế nào biết? Truy mệnh tức giận nói, người người đều như vậy kỳ quái, nhị sư huynh man ta, đại sư huynh man ta. Liền ngay cả Tích Chiều cũng man ta, đến bây giờ Thích đại ca cũng không biết như thế nào, Tích Chiều nói cái gì yếu treo linh tinh trong lời nói. Hắn bắt lấy Lãnh Huyết thủ. Nhưng là Tiểu Lãnh, ta cảm thấy có chuyện sẽ phát sinh. Ngươi nói cho ta biết sao lại thế này, cái kia Hồng Y Nhân có phải hay không làm cái gì? Không có, Tích Chiều bọn họ chính là không nghĩ ngươi vì Thích đại ca lo lắng. Lãnh Huyết phản cầm truy mệnh thủ, mười ngón dao nắm. Đừng nghĩ nhiều lắm, hết thảy đều đã tốt. Tiểu Lãnh, truy mệnh đột nhiên nghiêm trang ngồi xuống. Ngươi thích ăn cái gì? À, Lãnh Huyết trong lúc nhất thời có điểm sờ không tới ý nghĩ. Hỏi cái này làm cái gì? Nói a, truy mệnh bắt đầu từ triền lạn đánh chúng. Rất có không nói sẽ nhĩ hảo xem bộ dáng. Đại khái là bạch thùy. Lãnh Huyết suy nghĩ nửa ngày, thực bất đắc dĩ nghẹn ra một câu. Cái gì a, truy mệnh hoàn toàn hỏng mất. Ta nói ăn ai? Tiểu Lãnh, nan bất thành ngươi là ngư sao? Ngư còn muốn nước ăn thảo. Ăn, vậy cây hương thông đi. Lãnh Huyết lại trầm mặc một trận cuối cùng nói ra đáp án. Hương, truy mệnh trong ánh mắt hiện lên một trận kinh hỉ. Thật sự, già, Lãnh Huyết liếc hắn một cái thành công thấy tiểu hài từ lại không vui ý, mới vừa lòng bổ sung. Đó là không có khả năng, ta phát hiện Tiểu Lãnh ngươi gần nhất là càng ngày càng mục vô tôn trường. Truy mệnh oán hận cắn răng, chờ ta tốt lắm ta phi tấu ngươi không thể, vậy ngươi liền nhất định nhanh lên tấu. Lãnh Huyết cười nói, truy mệnh lại không nói gì, đô miệng một bên ngồi không nói. Lãnh Huyết nhìn truy mệnh đô khởi miệng trong lòng một trận kỳ quái rung động. Không tự chủ, Lãnh Huyết thân thủ, xuất kỳ bất ý đem truy mệnh gục ở trên giường, theo sát sau, nhẹ nhàng mà hôn ở hắn. Ô, truy mệnh một trận rên rỉ càng thêm kích thích Lãnh Huyết, hắn tham lam hôn, cướp đoạt truy mệnh trong miệng hữu hạn dưỡng khí thẳng đến dưới thân nhân bắt đầu hô hấp dồn dập thân thể sụi lơ, Lãnh Huyết mới lưu luyến buông ra hắn. Góc truyện audio.com, nghẹn đã chết a, truy mệnh nhất bị buông ra, kêu ra trong lời nói thiếu chút nữa làm cho Lãnh Huyết hỏng mất. Ông trời, mệt hắn truy tam gia còn từng tự xưng thiên hạ vô song phong lưu phóng khoáng người gặp người thích đánh biến tình trường vô địch thủ, ai ngờ như vậy không tư tưởng. Quên đi, dù sao như vậy mới là chân chính, vô tâm cơ thôi lực thương. Lãnh Huyết cười cười ôm chặt hắn, ngươi hỏi ta này làm cái gì, ta chính là cảm thấy, muốn hiểu biết ngươi càng nhiều chút. Truy mệnh cúi đầu cười, nhưng là thật cao hứng đâu, Tiểu Lãnh cùng ta thích gì đó giống nhau. Cái kia này nọ tuy rằng hương, nhưng là có cay đắng. Lãnh Huyết ôm chặt trong lòng nhân, bỗng nhiên có một tia không tha buông tay. Lược thương, về sau, nếu là ta đột nhiên không thấy, hoặc là đã quên ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không thấy, truy mệnh ngẩng đầu, ta đây tìm được chân trời góc biển cũng phải tìm ngươi trở về. Sau đó phạt ngươi mời ta uống rượu, về phần đã quên, truy mệnh biến sắc, không được, nếu tìm không thấy, hoặc là nghĩ không ra đâu. Lãnh Huyết hung hăng tâm, hỏi, nhưng là nói vừa hỏi đi ra hắn liền hối hận. Bởi vì truy mệnh biểu tình đột nhiên thay đổi, là một loại làm cho người ta đau lòng bị thương biểu tình. Tiểu Lãnh, ta cầu ngươi về sau không nên hỏi loại này vấn đề được không? Truy mệnh thanh âm có chút ách, ta chưa bao giờ nghĩ tới rời đi ngươi là bộ dáng gì nữa a, vì cái gì chúng ta hiện tại muốn đi thường này? Tiểu Lãnh, hắn gắt gao bắt lấy Lãnh Huyết, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ta cầu ngươi nói đi ra được không? Thực xin lỗi, Lược Thương, ta về sau nếu không hội như vậy. Lãnh Huyết lắc đầu, ta đáp ứng ngươi, không ly khai ngươi. Đang nói xuống dốc, Lãnh Huyết đột nhiên cảm thấy toàn thân đau xót. Thân mình cũng không tùy vào run rẩy đứng lên. Tiểu Lãnh, Truy Mệnh kinh hãi, thân thủ để ở Lãnh Huyết hậu tâm muốn thua chút chân khí làm cho hắn quá một ít, nhưng là thủ vừa mới động tới Lãnh Huyết bối, chợt nghe gặp Lãnh Huyết khàn khàn thanh âm. Lược Thương, Tiểu Lãnh, Truy Mệnh dưới tình thế cấp bách một tay ôm lấy Lãnh Huyết chiều chiến thân mình, một tay bắt đầu cho hắn thua chân khí, nhưng là chuyển đi nội lực giống như châu đất xuống biển, vừa đi không trở về, không có gì phản ứng. Tiểu Lãnh, Truy Mệnh gặp Lãnh Huyết đau càng ngày càng lợi hại, chỉ hận không thể chính mình thay hắn bị sở hữu khổ. Vốn trọng thương chưa lành, như vậy cấp hỏa công tâm, lại liều mạng thua chân khí cấp Lãnh Huyết, Truy Mệnh khóe miệng rất nhanh tràn ra huyết. Nhưng hắn đã muốn hoàn toàn không để ý, miệng quát to Lãnh Huyết tên, Truy Mệnh trước mắt một mảnh mơ hồ. Không thể từ Tiểu Lãnh, ngươi kiên trì trụ, ngươi đáp ứng quá ta a ô. Truy Mệnh đột nhiên cảm thấy để ở Lãnh Huyết hậu tâm bàn tay truyền đến một trận đau nhức, theo sát sau một cỗ thật lớn lực bắn ngược mạnh truyền đến. Truy Mệnh ngực nhất buồn, lập tức bị kia cổ đại lực bị đâm cho ngã xuống giường. Một búng máu đi theo phun nhất. Cố không hơn chính mình thương, Truy Mệnh dãy dụa đứng dậy nhìn Lãnh Huyết, ai ngờ thấy hoa mắt, ngực đột nhiên gặp trọng kích, cả người một lần nữa xuất hồi thường. Thật vất vả đem ánh mắt tiêu cự điều chỉnh tốt, Truy Mệnh lại thấy Lãnh Huyết lẳng lặng đứng ở chính mình trước mắt, trong ánh mắt vừa mới ôn nhu cư nhiên hoàn toàn không thấy. Góc truyện audio.com, Thủ Nhi Đại Chi, là một loại Truy Mệnh chỉ tại Lãnh Huyết đuổi giết trọng phạm khi mới thấy qua lãnh khốc biểu tình. Tiểu Lãnh, Truy Mệnh còn không có hô lên đến, Lãnh Huyết đã muốn một phen nhéo đầu của hắn phát hung hăng ban trụ. Truy Mệnh ăn đau, lại không có thể kêu đi ra, bởi vì ngay sau đó Lãnh Huyết đã muốn kháp trụ hắn cổ, đưa hắn nặng nề mà quán ở tại thượng. Ngươi, là ai? Lãnh Huyết thanh âm, giống như hư ảo. Truy Mệnh ý nghĩ thoáng chốc chỗ trống một mảnh. Ta muốn đi Liêu Quốc, Cố Tích Chiều đối với Thiết Thủ, lạnh lùng tuyên cáo. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Thiết Thủ có chút cấp. Ngươi cũng không phải không biết nơi đó nhiều nguy hiểm, tức Hồng Lệ nói chuyện này liên lụy vương tộc, nguy hiểm lại như thế nào? Cố Tích Chiều ánh mắt ngạo nghễ, Đại Tống Hoàng đế ta không để ở trong mắt, Liêu Quốc cũng giống nhau. Ngươi như thế nào đi? Thiết Thủ hỏi hắn, ngươi không cần quan tâm, ta chính mình đi, ngươi giúp ta chiếu cố thiếu thương. Cố Tích Chiều nói đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu. Có nhân, là Lãnh Huyết phòng bên kia, Thiết Thủ cũng là cả kinh. Làm Cố Tích Chiều cùng Thiết Thủ đi vào Lãnh Huyết phòng khi thấy cũng là huyết nhiễm toàn thân, Truy Mệnh lẳng lặng nằm trên mặt đất dường như đã không có hô hấp. Ra chuyện gì, Vô Tình cùng tức Hồng Lệ cũng vội vàng tới rồi, thấy Cố Tích Chiều chính kiểm tra Truy Mệnh thương. Là Lãnh Huyết chân khí bị thương hắn, Cố Tích Chiều ôm Truy Mệnh, để ý hắn hỗn độn phát. Lãnh Huyết bị thương hắn, không biết tung tích, Lược Thương, về sau, nếu là ta đột nhiên không thấy, hoặc là đã quên ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Kỳ thật ta lúc ấy là muốn nói cho của ngươi. Chi ta hạnh không thể ta mệnh, truyền thiếp, Hồng Nhan 11 bai, Thanh Vũ về điệp, từ biệt sau, hai tướng huyền, chỉ nói 3-4 nguyệt, ai ngờ 5-6 năm. Thất năm huyền cầm Vô Tình đạn, thư từ không thể truyền, cửu liên hoàn từ giữa đoạn, 10 dặm trường đình, trông mòn con mắt cách chương.